Chương 320, giết ta đi canh hai. Thấy thế, lúc này Trương Lương ngược lại là có thể dễ như trở bàn tay lui về phía sau bay ngược, thế nhưng Vệ U Nguyệt cũng không phải ngồi không, không có cách nào, lúc này Trương Lương cũng không khả năng né tránh. Lăng Tiêu kiếm hổ lão giữ tại tay, Trương Lương bỗng nhiên đi phía trước đâm, Lăng Tiêu kiếm thắng ở nhẹ, không giống như là răng cá mập vậy phần lớn đều là đại khai đại hợp chiêu số. Trương Lương như thế máy động đâm. Vệ U Nguyệt hầu như có thể cảm giác được cái kia Lăng Tiêu kiếm lạnh lẽo kiếm khí xông tới mặt, lập tức đổi công làm thủ, hai người từ dưới đất đánh tới không trung, lại từ không trung bay xuống trên mặt đất. Một bên Xích Luyện cùng Bạch Phượng, đã bị hai người giá cao tới đi lui đấu pháp làm cho vô cùng không nói, lúc này thấy đến hai người lại trở về trên mặt đất, không khỏi nâng chán, cuộc tỉ thí này, được rồi, không nên nói tỉ thí, bởi vì thoạt nhìn, càng giống như là tiểu giữa phu thê liếc mắt đưa tình. Mà lúc này Trương Lương đã hoàn toàn bỏ qua cùng Vệ U Nguyệt chính diện xung đột, chuyên tâm né tránh, cái kia mau lẹ như quỷ mị thân pháp, ngược lại là cùng cái này Lăng Tiêu kiếm hết sức phối hợp, chỉ bất quá, Vệ U Nguyệt phiền nhất cũng chính là đụng tới như vậy địch thủ. Nếu là bàn về tốc độ, Vệ U Nguyệt cũng không yếu bao nhiêu, thế nhưng như vậy đuổi theo Trương Lương đánh, tính tình của nàng cũng đã sớm đánh không có, không cho phép chạy. Vậy ngươi đừng đuổi A, Trương Lương cũng không quay đầu lại nói rằng, nói ba xạo. Đã đem Vệ U Nguyệt cơn tức đâm vào đứng lên. Nhìn Trương Lương giáng dấp, lúc này Vệ U Nguyệt tức giận, rồi lại có nỗi khổ không nói được, nàng không phải một cái hội đại hống đại khiếu tính tình. Lúc này vùi đầu đồ y sa tờ Xích Luyện không biết lúc nào đã ngồi xuống, nhìn giữa sân náo nhiệt kiếm khí kiếm ảnh bay lượn, vậy cũng là Vệ U Nguyệt, thế nhưng đại đô thất bại, Xích Luyện cũng là mở rộng tầm mắt, nàng lần đầu tiên phát hiện, hóa ra một người có thể so với cá trạch còn muốn trơn trượt. Ngươi nói chúng ta có muốn hay không đi đả tờ HNG một bàn rượu và thức ăn, sau đó nhìn bọn họ đánh. Xích Luyện chọc chọc bên cạnh Bạch Phượng, thấp giọng nói rằng. Bạch Phượng vô nôn nhìn thoáng qua bên cạnh Xích Luyện, tuy là nhận thức thời gian dài như vậy, thế nhưng Bạch Phượng còn không được không nói cái danh một câu. Xích Luyện làm như vậy, liền cùng tìm đường chết vô dị, ta cảm thấy, ngươi có thể thử xem. Lời tuy như vậy, thế nhưng Bạch Phượng vừa ra khỏi miệng, cũng là biến thành hoàn toàn khác biệt ý tứ. Xích Luyện ngạc nhiên, ôi chao, cái kia không phải muốn chết sao, ta mịch có không làm. Bạch Phượng lệ rơi đầy mặt, trên khuôn mặt đẹp đẽ khó được có một tia kiểu khác biểu tình, ngươi biết muốn chết ngươi còn hỏi ta, Bạch Phượng trong lòng gầm thét. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Xích Luyện tiếp tục vẫn ung dung nhìn bên trong sân náo nhiệt. Bạch Phượng, nếu như cái này trên thế giới giống như quả, Trương Lương tuyệt đối không đến đi này đường nhỏ, đùa gì thế, mình rốt cuộc là tới gặp mặt hồi tưởng. Vẫn là để làm khảo sát thể năng. Cho dù biết rõ đuổi không kịp Trương Lương, thế nhưng Vệ U Nguyệt trong tự điển cũng là từ trước đến nay không biết buông tha vì vật gì. Nếu Trương Lương muốn chạy trốn, nàng kia liền truy, phảng phất không biết cái gì gọi là khổ cực. Vẫn các lộ hủy chữa chạy đến thể lực hao hết, tốc độ một chút xíu trở nên chậm, Vệ U Nguyệt lúc này mới không cam lòng bỏ qua Trương Lương. Tận đến giờ phút này, Trương Lương cũng đã cảm thấy mệt mỏi đến không được. Hắn lúc này thật là bội phục Vệ U Nguyệt, người nữ nhân này, thực sự không phải người bình thường có thể trêu chọc. Nghĩ tới đây, Trương Lương còn cười hì hì chạy tới trước mặt nàng, như thế nào đây có mệt hay không có muốn hay không uống miếng nước. Trương Lương thoại ngữ một trận, chóp mũi của hắn chính là răng cá mập, người nữ nhân này, cư nhiên sẽ chờ hắn để sát vào. Nhìn trước mặt Vệ U Nguyệt, Trương Lương nghiến răng nghiến lợi, ngươi cư nhiên để lại một tay. Hai anh! Vệ U Nguyệt không nói lời nào. Hừ nhẹ một tiếng, thế nhưng trên mặt hơi đắc ý cũng là không có ẩn nút ở, nhìn ra, đối với mình tốt nhất đại xoay ngược lại, Vệ U Nguyệt cũng là vô cùng tự tin. Nhìn thấy Vệ U Nguyệt dáng dấp, Trương Lương trong lòng được kêu là một cái không cam lòng, thế nhưng đối mặt với Vệ U Nguyệt răng cá mập, Trương Lương vẫn phải là nắm lô mũi nhận, được rồi, ta thua, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói đi. Về sau, không cho phép bên trên giường của ta. Vệ U Nguyệt lãnh băng băng ngôn ngữ, hoàn toàn vỡ vụn Trương Lương sinh tồn được hy vọng. Nhìn Vệ U Nguyệt, Trương Lương khỏe miệng hơi co quắp, đổi một yêu cầu có được hay không không tốt. Vệ U Nguyệt nhàn nhạt nhìn Trương Lương liếc mắt, phải cho hắn một bài học mới được. Trương Lương không nói gì, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Vệ U Nguyệt yêu cầu thế mà lại là cái này, hắn lúc này, liền như cùng xương đả đích ra tử, vô tình. Nhìn thấy Trương Lương hiểu xịu dáng dấp, Vệ U Nguyệt trong con ngươi hiện lên một nụ cười, cũng là thoáng qua rồi biến mất, không có bị Trương Lương chứng kiến, nàng bắt đầu chuẩn bị đem răng cá mập lui về phía sau thu, lại phát hiện bị Trương Lương bắt được. Vệ U Nguyệt nhíu mày nghi vấn, ngươi làm cái gì ta quyết định, ngươi chính là giết ta đi. Trương Lương giằng giặc thở dài. Vệ U Nguyệt im lặng nhìn Trương Lương. Ta cảm thấy, ngươi vừa rồi nói lên yêu cầu, ta là làm sao cũng làm không được á. Trương Lương làm đau bệnh tim thủ hình, thế nhưng hắn thoại ngữ, cũng là để Vệ U Nguyệt bên trên một chút xíu đỏ lên. Cuối cùng, Vệ U Nguyệt còn không địch người này vô sỉ, hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Ôi chao! Chờ a, ta còn có thật nhiều nói cũng không nói gì. Chứng kiến Vệ U Nguyệt xoay người rời đi, Trương Lương vội vàng đuổi theo. Vệ U Nguyệt không nói được một lời, chỉ là bước nhanh hơn. Nhìn Vệ U Nguyệt cùng Trương Lương bóng lưng rời đi, Xích Luyện vô lực nâng chán, nàng làm sao cảm giác Vệ U Nguyệt lúc nào cũng có thể muốn bạo phát. Bạch Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, người này vẫn là như thế không đứng đắn a, chỉ bất quá loại cảm giác quen thuộc này để cho nàng nhịn không được hiểu ý cười. Ai lúc này Trương Lương, đang đi ở Tiểu Thánh Hiển Trang trên đường, cuối cùng của cuối cùng, hắn vẫn không có thể cùng Vệ U Nguyệt nói chuyện, bởi vì đối phương rất rõ ràng đối với mình nhẫn mại đã đến cực hạn, chí ít Trương Lương là không hoài nghi chút nào Vệ U Nguyệt điểm nộ khí đã đạt tới điểm tới hạn chuyện này. Nhân sinh A, luôn là tịch mịch như tuyết, đang ở Trương Lương cảm khái đến nơi đây, bởi vì lo lắng bị Vệ U Nguyệt một cá mập răng cho bổ, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là chật vật chạy trốn rồi đi ra. Hắn lúc này đang ở cảm khái cùng với chính mình cái kia tịch mịch tâm tình. Bất quá cùng Vệ U Nguyệt các nàng hội hợp sau đó, Trương Lương cũng muốn biện pháp, để Vệ U Nguyệt các nàng cùng Hữu Gian khách sạn bên trong Tuyết Nữ đám người gặp mặt một lần. Chỉ là lúc này đây, Trương Lương phát hiện, Bạch Phượng nhìn mình số lần, không biết vì sao, nhiều hơn không ít. Mặc dù có thời điểm Trương Lương hoài nghi là mình cảm giác được sai rồi, nhưng là khi hắn quay đầu thời điểm, vừa lúc có thể chứng kiến Bạch Phượng quay đầu răng rấp, lần cạ dù ỉ chia nhiều, hắn lập tức buồn bực đứng lên, chẳng lẽ nói Bạch Phượng đối với mình có ý kiến đến gì? Thầm nghĩ lấy những thứ này tạp thất tạp bát tâm tư, Trương Lương rất nhanh thì nghe được xa xa nho ra đệ tử phát ra tiếng gạo, vô cùng náo nhiệt. Canh ba nỗ lực trong tiến hành, ạ dạ cả là mỗi ngày đúng giờ sản xuất nha, miễn phí không lấy tiền, các vị xem xong rồi đầu phân giới mấy đoá ạ dạ cả đi. Chắp tay. Có thể có mấy tấm vé tháng tự nhiên là càng tốt rồi.